Chương 1971, Thiên Địa Quán Đỉnh. Nhìn Ngọc Độc Tú Ngọc Kinh Sơn bên trong lan tràn ra gợn sóng, Ngọc Thạch lao tổ tức giận dậm chân, mẹ hắn, lao tổ ta cũng vì loạn cổ nhân vật chính, tại sao nhưng không có loại đãi ngộ này, tiểu tử này dựa vào cái gì trực tiếp cùng đạo hợp chân, đây là Thiên Địa Quán Đỉnh a, trực tiếp đem vô số trong tinh không phép tắc huyền bí trình hiện ra ở tiểu tử này trước mắt, dựa vào cái gì hắn có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này, lao tổ ta lại cũng không lấy. Ngọc Thạch lao tổ đấm ngực dậm chân, ghen tị con mắt đều đỏ, một đường bước chậm đi tới Ngọc Độc Tú tầm cung, nhìn trôi nổi tại Ngọc Độc Tú trước người lục đạo luân hồi trận đồ, ở tinh không pháp tắc đạo vận ra trì hạ, lục đạo luân hồi lúc này lại cũng đối với Ngọc Độc Tú mở rộng ra cửa lớn. Niệm nó, dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì a? Tiểu tử này là ở cấp quỷ chủ bát ăn cơm a? Ngọc Thạch lao tổ ghen tị giơ chân, đứng ở bên ngoài đại điện nhìn, cũng không dám tiến vào bên trong, miễn cho đã kinh động Ngọc Độc Tú, hỏng rồi đạo cơ. Lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân linh quang lấp lóe, không ngừng cùng tinh không hàm nghĩa, luân hồi hàm nghĩa tiếp xúc nung nấu, thảo nào tử Ngọc Thạch lao tổ đấu kỵ, lúc này Ngọc Độc Tú vị trí trạng thái lại như là một người ngồi ở chỗ đó, có người chủ động đem cơm nước bưng lên đưa đến ngươi miệng một bên, đút ngươi ăn, chỉ cần ngươi ha há mồm, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Người bình thường muốn ăn cơm, còn muốn cày tấy, nhóm lửa, làm cơm, nộp thuế, nơi nào bị kịp được kẻ này tự tại. Trước mắt chính là thiên địa pháp tắc bưng đến Ngọc Độc Tú miệng một bên, cho ăn Ngọc Độc Tú ăn, tu sĩ tầm thường nếu muốn lĩnh ngộ thiên địa chí lý, hiểu ra thiên địa pháp tắc, cái kia không phải phải bỏ ra vô số đại giới mới có thể đạt thành. Vô liêm sỉ tiểu tử này chính là ông trời già con riêng a, đơn giản là không có thiên lý, không có thiên lý. Ngọc Thạch lao tổ kêu gào, quát mắng Ngọc Độc Tú, tức giận thẳng dậm chân. Chuyện của ngoại giới, Ngọc Độc Tú không biết, lúc này Ngọc Độc Tú đắm chìm trong đại đạo pháp tắc bên trong đại dương, tinh không huyền bí, luân hồi huyền bí toàn bộ quay về Ngọc Độc Tú mở ra mở, không còn chút nào nữa che lấp. Đây là cơ duyên lớn, cơ duyên to lớn. Tốt tại này cố đạo vận chỉ ở Ngọc Kinh Sơn bên trong tràn ngập, như là truyền đi có thể ghê gớm, nhất định phải dẫn tới mọi người vây công, tính toán không thể. Tốt huyền diệu đại đạo chí lý Ngọc Độc Tú càn toàn tạo hóa chuyển động, không ngừng phục chế trong thiên địa ca cờ loa y đại đạo, cơm cho ngươi ăn hết, ngươi còn muốn chính mình tiêu hóa không phải. Ngọc Thạch lao tổ nhìn mắt đỏ lên, là ô quy lúc này cũng hóa thành tang thương ống lão, chậm rãi đi tới Ngọc Thạch lao tổ thân một bên, nhìn đắm chìm trong ngôi sao hàng nghĩa, luân hồi hàng nghĩa trong Ngọc Độc Tú, thật lâu không nói gì. Vào giờ phút này, Ngọc Độc Tú cùng đạo hợp chân, không đơn thuần là tô màn trong thiên địa tinh không pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc, càng la đang mượn trợ này cỗ sức mạnh huyền diệu, thôi diễn cấu tứ làm sao đem cái kêu báo vật luyện hóa thành một món bảo vật cấu tứ. Ngọc Độc Tú nguyên thần đang điên cuồng chuyển động, không biết qua bao lâu, đột nhiên trong thiên địa tinh không một trận ảm đạm, lập tức toa xa nở dê thần quang, sau đó sẽ lần trả lời vắng lặng. Ngọc Độc Tú chậm rãi mở mắt ra, vừa nghĩ trăm ngàn năm, cùng đạo hợp chân xem ra chỉ có ngắn ngủn một phút. Nhưng Ngọc Độc Tú cũng đã xuyên qua vô tận thần quang, thấy được luân hồi khởi nguyên cùng với tinh không khởi nguyên. Hồng Quân tiểu tử ngươi kiếm bổn rồi. Ngọc Thạch lao tổ ghen tị phát điên, trong nháy mắt vọt tới, hướng về Ngọc Độc Tú cái cổ túm đi qua, chia xong nơi, ngươi được nhiều như vậy thiên địa cảm ngộ, nên chia cho ta phân nửa mới là. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn Ngọc Thạch lao tổ, trong nháy mắt trước người ánh sao lượn lờ, bàn tay duỗi một cái, mênh mông tinh hà hình thành, sau đó Ngọc Thạch lao tổ không thấy tung tích. Ầm. Tinh hà bạo nổ mở, Ngọc Thạch lao tổ ở trong tinh hà chạy ra, Ngọc Độc Tú tiểu tử ngươi có còn lương tâm hay không, vọng lao tổ ta còn mọi cách vì ngươi suy tính, chuẩn bị, không nghĩ tới ngươi chính là như thế đối xử với ta. Vừa nói, Ngọc Thạch lao tổ bay nhảy tới, hướng về Ngọc Độc Tú trong lòng đánh tới, muốn đem cổ ôm lấy. Ngươi lão này cách ta xa một chút, ta bây giờ thật vất vả được linh cơ, thôi diễn báo vật hình thành, này là trời ban linh cơ, ngươi lão già này trên người vờ ơn nở xui ngập trời. Không nên hỏng rồi ta cơ duyên. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đứng lên, bản tọa đi tìm thái đấu luận đạo. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bước ra một bước, ra Ngọc Kinh Sơn, Ngọc Thạch lao tổ vô hụt, cũng không cảm thấy lung túng, chỉ là cười hì hì, trong nháy mắt phóng lên trời, theo sát Ngọc Độc Tú phía sau. Thái đấu giáo tổ có ở Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn nhân tộc Chu Thiên tinh thần đại trận. Hồng Quân, ngươi tới làm cái gì? Mễ Tỷ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, tự Chu Thiên tinh đấu đại trận đi ra. Mẹ tỷ đắc vì là nhân tộc Tử Vi đế quân, bây giờ cũng rất có khí tượng, chỉ là không bị Ngọc Độc Tú đặt ở trong mắt. Không để ý tới mẹ tỷ, Ngọc Độc Tú một đôi mắt chỉ là lẳng lặng nhìn nhân tộc Chu Thiên tinh thần đại trận, mấy lao già này không ở thiên ngoại thiên, những năm gần đây ở nhân tộc Chu Thiên tinh thần đại trận bên trong không biết đang mưu đồ cái gì, nhân tộc giáo tổ xưa nay âm hiểm xảo trá, không thể không đề phòng. Ngọc Độc Tú trong lòng suy nghĩ niệm động đã là biến ảo va nở nga nở, cái kia mẹ tỷ gặp được Ngọc Độc Tú bộ biểu tình này. Nhưng là nổi giận, này Mễ Tỷ bị các vị giáo tổ bổ nhiệm vì là nhân tộc Tử Vi đại đế, trong ngày chịu đến mọi người thổi phồng, chậm rãi sinh sôi tự kiêu ngạo đại chi tâm, lại thêm những năm này thực lực tăng nhanh như gió, nhớ năm đó chính mình cũng không kém với Hồng Quân, chỉ là thần thông không bằng người ra lợi hại thôi. Đối với trong ngày thường Ngọc Độc Tú nghe đồn, Mễ Tỷ cũng không tin, thế gian này tại sao có thể có này loại thiên kiêu? Nếu là thật có này loại thiên kiêu, mọi người còn tu luyện cái gì, một cái năm lên chẳng phải là đều sống đến lợn trên người. Ngọc Độc Tú quật khởi bất quá là chỉ là van ở năm, thời gian ngắn như vậy, cũng không đủ cái kia chút đồ cổ ngủ gật, Mễ Tỷ không tin cũng khó trách. Người kẻ này là thái độ gì, an ta một cái thần thông gặp được Ngọc Độc Tú này tấm trong mắt không người vẻ mặt, Mễ Tỷ nhất thời không vui, một quyền vung ra, hướng về Ngọc Độc Tú ngực đánh tới, Tử Vi tinh quang hội tụ, biến thành một thanh trường kiếm. Lui ra thái đấu giáo tổ trong tinh không đi ra, chặn lại dô y Mễ Tỷ một đòn. Giáo tổ đệ tử gặp giáo tổ Mễ Tỷ cung kính thi lễ. Thái đấu giáo tổ vung vung tay, lui ra đi, Hồng Quân là tới tìm bản tổ, ngươi mà lùi về sau quan sát. Vâng. Mễ Tỷ cho dù là trong lòng có bất mãn đi nữa, cũng không dám phản bác giáo tổ, ngoan ngoãn lùi tới Chu Thiên Tinh Thần đại trận biên giới. Hồng Quân, ngươi tới tìm bản tọa có chuyện gì? Thái đấu giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú, nhẹ nhàng cười cười, hòa hoãn một hồi không khí trong sân. Muốn cùng giáo tổ luận đạo, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, vướt vướt xuân manh. Luận đạo ngươi tinh thần đại đạo càng ở trên ta, không cần luận đạo. Thái đấu giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Nhân tộc các vị giáo tổ lúc này cũng dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, không biết được Ngọc Độc Tú nổi điên làm gì, làm sao đột nhiên sẽ tìm tới thái đấu giáo tổ luận đạo. Nhìn thái đấu giáo tổ vẻ mặt, Ngọc Độc Tú nói, chẳng qua là cho ngươi luận chứng một phen thôi. Cũng được. Thái đấu giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú, ánh mắt lấp lóe, có thể cùng Ngọc Độc Tú luận đạo, đối với mình tinh thần đại đạo cũng là rất có ích lợi. Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên, mời. Hồng Quân đang làm cái gì yêu thiêu thân, làm sao sẽ tìm thái đấu giáo tổ luận đạo? Yêu tộc các vị yêu thần lúc này nhìn Ngọc Độc Tú cùng thái đấu giáo tổ, nhất thời cao mày. Quái, thật là lạ, Hồng Quân không điên chứ? Các vị ma thần cũng là gãi cảm, từng đôi mắt nhìn về phía tinh không, vừa vặn nhân cơ hội nhòm ngó một hồi Hồng Quân cùng thái đấu thực lực. Tứ Hải Long Cung, các vị Long Quân dồn dập dơ lên đầu, con mắt không nháy một cái nhìn trong tinh không hai người. Mời Ngọc Độc Tú quay về thái đấu giáo tổ thi lễ một cái. Bá thái đấu giáo tổ bàn tay đờ ơ y ra, vô tận tinh vực ở trong lòng bàn tay xoay quanh, hướng về Ngọc Độc Tú bao phủ mà tới. Nhìn thái đấu giáo tổ, Ngọc Độc Tú đồng dạng một bàn tay duỗi ra, xét qua hư không, hướng về đối phương đến đón. Đánh xuống một đòn, Ngọc Độc Tú trong tay tinh vực đổ nát, thái đấu giáo tổ trong tay tinh vực hoàn hảo không chút tổn hại. Thái đấu giáo tổ thu tay lại, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại đứng ở nơi đó, một lát sau mới nói, tốt, tốt, huyền diệu một chiêu, trở lại. Lần này Ngọc Độc Tú ra tay, chỉ thấy trong tinh không vô số ngôi sao trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú tụ lại, biến thành một thanh loan đao, hướng về thái đấu giáo tổ chém tới. Thái đấu giáo tổ sắc mặt ngạc nhiên, lợi hại lợi hại, ngươi lại có thể thay đổi tinh không pháp tắc, ngươi làm như thế nào? Điểm này bản tọa chỉ có tại chính mình pháp vực bên trong mới có thể làm được. Ngọc Độc Tú cũng không ẩn giấu, ta đối với tinh thần chi đạo lĩnh ngộ tương đối sâu khắc, tự nhiên có thể tìm ra tinh không quỹ tích cùng với vận chuyển kẽ hở. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.